Force, phế tích thế giới các thần, chương 175, những chuyện sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Turan sau đó có tìm tới chỗ nhà kho, định ngó một chút xem có gì thú vị không, nhưng tiếc là cửa nhà kho bị khóa lại. Nó đoán là không phải thứ gì ông Rina cũng đem cho mình, đành lắc nhẹ đầu bỏ qua. Nhưng thế thì ông ta để cho ai? Turan nghĩ, loay hoay chỗ này chỗ kia một lúc nhưng không có gặp ông Rina, sau cùng chỉ có thể giữ thắc mắc lại trong lòng mà rời đi. Quán rượu bà Lailat hôm nay cũng giống hôm qua, là đóng cửa. Thậm chí hôm nay còn không có một vị khách quen nào luôn. Tình hình hiện tại thì rõ ràng là quán rượu sẽ không phục vụ tới khi bà chủ sắp xếp xong mọi chuyện. Turan đối với vấn đề này không để ý quá nhiều, những thứ nó nên làm thì đã làm rồi, còn lại chỉ có thể làm phiền bà Lailat mà thôi. Vậy nên Turan không có nán lại chỗ quán rượu, mà về phòng mình luôn. Anh Turan. Có tiếng gọi của một người quen thuộc. Turan đang định vào phòng, cũng đành quay người lại, hơi nhăn mày vẻ chờ đợi. Anh thật sự không mua lại quán rượu này ư? Ovier hỏi. Không mua, Turan nói, lắc nhẹ đầu. Cô muốn không? Em không muốn. Ovier thốt, vẻ hốt hoảng thấy rõ. Turan trông bộ dạng này cũng không định nói thêm gì, hời hợt bảo. Thế, còn gì nữa không? Ovier lộ vẻ lúng túng, loay hoay không biết nói gì, đến khi Turan khẽ thở dài, toan mở cửa về phòng mình thì cô ta mới vội lên tiếng. Em thật lòng không muốn quán rượu này kết thúc như thế. Giọng Ovier hơi khản đặc, chừng bị nghẹn lại nửa chừng. Turan không có nhìn cô nàng, nhếch mép một cái, vẻ khó xử, bảo. Ai biết được, rồi nó vào trong phòng luôn, bỏ lại cô nàng cả người run rẩy không kiềm được ở hành lang, mặc cho cảm xúc lấn chiếm chính mình. Kỳ thực Turan cũng không mong muốn nhìn thấy quán rượu nơi mình sinh sống gần 2 năm này cứ thế mất đi, nhưng tìm sự thay thế phù hợp cho bà Lailat là không dễ. Duy trì quán rượu, dàn nhân viên hay cả từng món ăn, loại rượu được phục vụ Turan đều có thể tìm đến cách, nhưng đổi một người quản lý, mọi thứ liền sẽ không còn giống như trước nữa. Vậy nên, Turan càng tin tưởng rằng thay vì cố tạo môi trường giống như cũ thì nên để mọi người tự lựa chọn con đường riêng cho chính mình. Nó chỉ nên âm thầm hỗ trợ một chút, đảm bảo họ không chịu thiệt khi vừa mất đi công việc mà thôi. Nghĩ ngợi hồi lâu, củng cố quyết định của bản thân xong, Turan liền bắt tay vào công việc quan trọng hơn của mình. Nó cần tiếp tục trau dồi thêm đống kỹ năng đã học được từ sách kỹ năng, cụ thể là đấm mạnh và cào. Về phần kỹ năng gọi hồn, Turan đã xác định nên tạm gác lại, chờ tới khi bản thân tìm được phương thức tiếp cận phù hợp hơn thì sẽ lại học sau. Cứ như vậy, suốt 2 ngày liền, Turan cuối cùng cũng coi như học xong được 2 kỹ năng chiến đấu đầu tiên của mình. Thành tích này không có gì đáng tự hào, vì thực tế thì chẳng có du hành giả nào lại mất nhiều thời gian như vậy để học 1-2 quyển sách kỹ năng cả, mà còn là sách kỹ năng phẩm chất thường cùng độ hiếm thông thường của cấp độ 5 nữa chứ. Tuy nhiên, Turan vẫn là hài lòng với kết quả này. Nó biết rõ chính mình không chỉ đơn giản là sở hữu 2 kỹ năng mới, mà là cả những kiến thức liên quan tới 2 kỹ năng đó. Chung thì có cách vận chuyển nguyên khí, ngưng tụ cùng bộc phát như thế nào? Riêng thì có điều khiển uy lực của cú đấm cùng độ sắc bén hay rắn chắc khi dùng cương khí hóa móng vuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với những kiến thức này, Turan càng tự tin chính mình khi học những kỹ năng khác sẽ đạt hiệu quả tốt hơn nhiều, bên cạnh đó thì đối phó ngược lại chúng cũng sẽ dễ dàng hơn. Nói nôm na thì, giờ Turan có thể được coi là bậc thầy về sử dụng nguyên khí cấp độ 5, thậm chí đầy đủ khả năng để dạy lại cho người khác. Mặc dù đẳng cấp bậc thầy này trên thực tế không cao lắm, nhưng cũng là không thể xem thường. Xem xét một hồi, Turan kích hoạt kỹ năng thông hiểu lên chính mình. Những luồng thông tin vừa quen thuộc vừa mới mẻ rất nhanh tràn vào tâm trí nó, rồi chẳng mất bao lâu liền được sắp xếp xong. Họ và tên: Turan Mơ Pha Lan, tuổi 19, thần cấp 4, tiến trình 493, 98, yêu cầu tiến trình, không có. Thuộc tính chính, sức mạnh 29 bậc. Thể lực 29 bậc, nhanh nhẹn 25 bậc, khéo léo 22 bậc, trí tuệ 39, 10 bậc, minh mẫn 33, 10 bậc. Thuộc tính phụ, cảm ngộ 57, 10 bậc, phản xạ 32 bậc, cảm giác 24 bậc, ma lực 6, 10 bậc, thông số, khí huyết 599.783 bậc, nguyên khí 30.737 bậc, ma năng 4.094 bậc. Điểm thuộc tính còn lại, 20 bậc. Turan không có ngạc nhiên nhiều khi trông thấy tiến trình của mình đạt đến 98, cụ thể là tích lũy được 493 bậc thần tinh. Suốt 2 ngày này, nó vẫn nhận được thần tinh đều đều, dù tốc độ chậm lại rõ rệt so với mấy hôm trước nhưng cũng không phải là một du hành giả bình thường có thể so sánh. Thậm chí nếu nói ra, ngay cả tên thiên tài Windua cũng sẽ ghen tị muốn chết. Turan không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình, cũng chẳng có cách tra ra nguyên nhân, đành tạm thời không nghĩ tới. Nó hiện tại thật sự là không có thời gian để tìm hiểu chuyện không có vẻ gì là có hại này. Xác nhận thông tin thuộc tính của bản thân xong, Turan lần nữa kích hoạt kỹ năng thông hiểu lên chính mình, nhưng là nhằm vào những kỹ năng nó đang sở hữu. Không có nhiều thông tin xuất hiện, chỉ vỏn vẹn vài dòng. Kỹ năng chủ đạo, thông hiểu cấp 1, 18, kỹ năng chủ động, đấm mạnh cấp 1, 1, cào cấp 1, 0, kỹ năng bị động, chống, kỹ năng khác, chống, Turan gật nhẹ đầu vẻ hài lòng. Hai kỹ năng, đấm mạnh và cào, giờ đã chân chính thuộc về nó. Dù rằng không phải là kỹ năng gì nổi bật nhưng so với chính nó mấy ngày trước chỉ là một du hành giả với duy nhất kỹ năng chủ đạo, lại còn không phải là dùng cho chiến đấu thì tốt hơn rất nhiều. Mặt khác kỹ năng thông hiểu của Turan tiến trình đã đạt tới 18 rồi. Tốc độ không quá nhanh, nhưng xem ra mức trung bình hẳn là 2. Mỗi ngày, với điều kiện là phải dồn sức học sách kỹ năng. Theo đà này, nếu siêng năng thì trong vòng 2 tháng tới, nó liền có thể biết được kỹ năng chủ đạo của mình ở cấp độ 2 là dạng gì. 2 tháng, với thời gian này, nếu dùng cho săn giết quái thì Turan có lẽ có thể kịp đạt tới thần cấp 10. So sánh hai mục tiêu này với nhau, Turan không khỏi hơi nghiêng về thần cấp cao hơn. Kỹ năng thông hiểu, suy cho cùng không khiến nó mạnh lên. Cho tới giờ, nó chỉ xác định được 3 tác dụng chủ yếu của kỹ năng này, tra xem nhiệm vụ tấn thăng của Nia, biết được vật bên trong hộp kín và học kỹ năng từ sách kỹ năng mà không làm tiêu hao sách. Trên thực tế, Turan không đánh giá quá cao tác dụng thứ 3 của kỹ năng thông hiểu, vì hạn chế quá nhiều. Nó lúc đầu vốn cho rằng bản thân có thể kiếm lời không ít nhưng giờ khi so với tác dụng thứ 2 thì rõ là không dùng được. Hiện tại Turan cũng chỉ lợi dụng tác dụng này để gia tăng tiến trình cho kỹ năng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc suy nghĩ thì một âm thanh, tinh tinh, nhỏ đột nhiên vang lên bên tai của Turan. Nó không có vội vàng phản hồi tín hiệu này mà cẩn thận khóa cửa phòng lại. Ngoài hành động đó ra thì Turan cũng không làm gì thêm. Nó căn bản chỉ cần bản thân lúc nói chuyện không bị gián đoạn là được chuyện gì. Turan cất giọng như một thói quen sau khi chạm nhẹ vào thiết bị, là tôi Window đây, tôi biết. Turan đáp gọn, hơi nhăn mày lại. Nó có chút không hiểu vì lý do gì tên này cần phải báo danh tính mình ra. Chủ nhân của đầu tín hiệu còn lại cho thiết bị mà Turan đang giữ này cũng chỉ có mỗi tên đó mà thôi. Nghe được giọng không được hài lòng lắm của Turan, Window vội bảo. Xin lỗi, phía bên này tình huống nhạy cảm theo phản xạ. Nói nhảm, Turan không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi tên này vào chuyện chính. Nó so với Window càng thêm trân trọng thời gian quý báu của mình, lần này liên lạc có 3 chuyện tôi cần xác nhận với cậu. Window nghiêm giọng nói, đầu tiên là chuyện càn quét phó bản phẩm chất anh hùng, tôi đã sắp xếp được một chỗ trống theo yêu cầu của cậu. Thời gian tiến hành càn quét sớm nhất là vào 1 tuần nữa, muộn nhất là 1 tháng. Tuy nhiên, tôi mong có thể hoàn thành càn quét trong vòng 2 tuần. Sau 2 tuần tôi khó mà đảm bảo được không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Turan hơi suy nghĩ một chút, Yeacha hiện tại vẫn chưa có tin tức gì về bùa phẩm chất anh hùng, mà bản thân nó cũng không hy vọng rằng cô ta có thể sớm luyện chế ra, bắt ép càng không phải là một lựa chọn. Càn quét một phó bản phẩm chất anh hùng, nhanh thì có thể hoàn thành trong vòng 1 đến 2 ngày, nhưng chậm thì có thể kéo dài tới cả tuần lễ. Vậy nên, tình huống tốt nhất là khi Yeacha có thể luyện chế thành công vào cuối tuần sau. Thời gian, thật sự có hơi gấp, nhưng Turan cũng biết rằng để tạo ra được một cơ hội như vậy là không dễ dàng, dù cho là Window thì hẳn cũng phải tốn không ít công sức không tệ. Vào cuối tuần sau, hoặc đầu tuần sau nữa tôi sẽ thông báo cho cậu thời gian cụ thể, Turan cất tiếng, được Window đáp. Chuyện thứ hai là chuyến đi tới tòa tháp ma pháp tối thượng, tôi đã xác định được thời gian phù hợp hơn, thay đổi. Turan thắc mắc, nó vẫn nhớ rằng Window đã bảo trong lần gặp mặt trước sẽ khởi hành cùng Lily vào khoảng cuối tuần sau, cũng tức là tầm 6 đến 7 ngày nữa. Trong giây lát Turan liền nhận ra sự thay đổi này có liên quan ít nhiều tới việc Window nhắc đến thời điểm 2 tuần sau, khi mà cậu ta khó có thể đảm bảo được về chuyến càn quét phó bản phẩm chất anh hùng của Yeacha. Thành thật xin lỗi, Window vội nói, cậu ta hiểu rõ chính bản thân không khác gì đã thất hứa, tình hình bên này ngày càng phức tạp. Nhưng chuyến đi sắp tới, vào ngày 27, là đã được xác định chắc chắn, sẽ không có thay đổi nữa. Turan khẽ thở dài, sự thay đổi này đúng là nằm ngoài dự đoán của nó, khiến không ít chuyện cũng bị ảnh hưởng theo. Thế nhưng là, không tránh được, cách chương.